108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 482 Tử bệnh hoa sầu, khóc chuyện audio.com. Hoa Uyển Ước nhìn trong tay một đống toái giấy xuất thần tự trách mình tối hôm qua quá mức vọng động, thánh thủ thư sinh Tiêu Thanh Nghiên sở hội nàng cùng Lâm Anh Mi đỏ xanh xé thành mảnh nhỏ, hiện tại tỉnh táo lại vừa cảm thấy có chút ảo não, nói như thế nào này bức địa đồng tinh đích thân sở bức tranh cũng tương đối chân quý. Hoa Uyển Ước thử đem này thành từng mảnh toái giấy khô lên, thấy kia bạch sắc dịch nhờn đáy lòng không khỏi ác tâm, ném đi này ác niệm. Hoa Uyển Ước nhìn trong tay mảnh nhỏ cũng là hết đường xoay sở, ngay cả Thiên Anh Tinh thấy rõ, đối với cùng thật nhỏ mảnh nhỏ cũng không còn triệt. Muốn uống rượu không? Một cái ngọc đồ sứ chén rượu thả vào trước mặt nàng. Hoa Uyển Ước ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tinh, nét mặt bất thiện. Đây là đường đường ủ vô ưu tán tâm. Tô Tinh cười cười, Hoa Uyển Ước không khách khí hướng lên cạn sạch một chút, cũng không muốn cùng người nam nhân này nhiều nói một câu nói nhảm. Tô Tinh cũng không thèm để ý thái độ của nàng, ngược lại có thể như vậy từ khi hài hòa trong tấm hình khôi phục đã rất bội phục. Anh Mi bức tranh, thế nào toái? Tô Tinh thấy trên bàn kia đống mảnh vụn đáng tiếc thở dài. Làm sao ngươi biết? Hoa Uyển Ước ngơ ngẩn, kia đống mảnh vụn loạn thất bát tao, cho dù nàng cũng không thể một cái nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Nam nhân này cái gì ánh mắt a, đối với anh Mi quá quen thuộc, bức tranh vô cùng hay, đáng tiếc thế nào xé nát. Tô Tinh đánh giá hạ này toái giấy, không để ý ta hợp lại sao? Tô Tinh trả lời cái kia cũ quá quen thuộc để Hoa Uyển Ước rất dễ dàng nhớ tới tối hôm qua mập mờ, hừ lạnh một tiếng, vốn muốn cự tuyệt nhưng đúng là bị Tô Tinh nói câu khởi tò mò, lạnh như băng nói. Ngươi nghĩ thử tự thử sao? Tô Tinh đầu tiên là quan sát hạ sở hữu toái giấy, mặc dù bầm được toái, nhưng phải nói làm này bức đỏ xanh họa sĩ công lực cực kỳ thâm hậu, chỉ là mấy chi tiết là có thể trông rất sống động. Tô Tinh trong đầu lập tức tự triển khai một bộ bức họa. Ở trong bộ đội thời điểm, Tô Tinh nhàm chán thời điểm thường chơi loại này hợp lại đồ, từ hợp lại đồ đến tổ trang thương giới thậm chí phi cơ đều có luyện qua. Lá bài chủ chốt cũng không phải là nói không. 5.000 đồng hợp lại đồ mảnh nhỏ Tô Tinh từng dùng mấy 10 phút đồng hồ liền làm xong, đối phó này toái giấy cũng không nữa nói xuống. Thấy Tô Tinh rất quen hợp lại đón toái giấy, Hoa Uyển Ước hay là chẳng thèm ngó tới, nhìn chung quanh không có thấy Lâm Anh Mi tùy ý đồng đảo. Anh Mi tại sao không có đi ra? Tối hôm qua quá mệt mỏi, bây giờ còn đang nghỉ ngơi. Tô Tinh bên hợp lại bên suy tư, quá mệt mỏi, Hoa Uyển Ước bỗng nhiên hiểu ý tứ, đỏ mặt ngữ lãnh. Thế nào, chẳng lẽ tối hôm qua các ngươi vừa ở cùng một chỗ? Ta cùng anh Mi chia ra hơn một tháng, cả đêm chung một chỗ cũng không được sao? Tô Tinh sờ sờ cằm, tùy ý đáp, tâm tư toàn bộ ở nơi này toái trên giấy. Tên khốn kiếp này tối hôm qua khinh nhờn hơn lại không có có bất kỳ áy náy, lại vẫn thông đồng ở một khối. Hoa Uyển Ước đáy lòng có chút tức giận, các ngươi làm bao nhiêu lần? Ngô, hơn 10 lần sao? Góc chuyện audio.com. Tô Tinh trả lời hoàn mới phát giác không khí không đúng lắm trước mắt, nhưng là Hoa Uyển Ước không phải là Ngô Tâm Giải nương tử của hắn a, khụ khụ. Tô Tinh khó xử cười cười, cúi đầu đùa bỡn hợp lại đồ. Cầm thú, Hoa Uyển Ước thoá mạ một ngụm, Tô Tinh nghe có chút vô tội, hắn luyện qua song tu, ở Ngũ Long Lưu Ly đăng trong lại càng lĩnh hội. Hoan Hỉ Diệu Thiện Kinh, trải qua cải lương sau khi như nhau song tu đều là rất có chỗ ích lợi, bất quá điều này cũng dẫn đến Tô Tinh bản thân dục hỏa một khi nổi lên, sẽ đốt người, nói trở lại, nếu như không phải là Lâm Anh Mi không chịu nổi hầu hạ, chừng hơn 10 lần còn phải lật gấp cũng này một mặt mà nói, Tô Tinh đích thật là cầm thú. Uyển Ước ngươi nghĩ như vậy sẽ được, Tô Tinh cảm thấy có cần thiết sữa đúng một cái Hoa Uyển Ước tính quan niệm. Hoa Uyển Ước không nói, một bộ hơn xem ngươi có thể nhả ra cái gì răng ngà tới bộ dạng. Tô Tinh hậu trước kiểm bì nói, ngươi bởi vì cảm thấy là đấu tinh khế ước mới cảm thấy không ổn, bất quá đối với ta cùng anh Mi mà nói, sớm cũng không phải là khế ước đơn giản như vậy. Hừ, Hoa Uyển Ước bất chí khả phủ, ta thị anh Mi làm vợ, anh Mi thị ta vi phu. Uyển Ước, nếu là có một ngày ngươi có thể tìm tới nam nhân như vậy tự hiểu. Nằm mơ, bất kỳ nam nhân đều đừng nghĩ động hơn. Hoa Uyển Ước phản ứng kịch liệt, Tô Tinh nhún vai chuyên tâm liều mạng đỏ xanh. Mấy nén hương sau khi đồ án đã có hình thức ban đầu. Ngươi hòa đã ít tỉ muội xong tu quá. Hoa Uyển Ước giống như chỉ hiếu kỳ ba tư miêu cao quý trung cũng kỳ quái này mùi. Anh Mi Tâm Giải cùng nương tử, kia nàng mập mờ cũng không nhắc lại. Hoa Uyển Ước sừng sốt, hỗn đàn này lại cùng ba người tỉ muội cùng giường qua, cô bé đáy lòng nghẹn sợ, nhưng loại này hai bên trái nhà tình nguyện chuyện tình vừa không tốt quơ tay múa chân, chỉ có thể liếc về dưới đáy lòng dứt khoát không hề nữa cùng Tô Tinh nói chuyện, miễn nhịn không được nghĩ muốn giết người. Một lát sau, Hoa Uyển Ước ánh mắt lạnh như băng như lúc ban đầu động tình băng tuyết chậm rãi tan rã kìm lòng không đậu bị Tô Tinh chuyên chú hợp lại đồ mặt nghiêng hấp dẫn, nếu như vứt bỏ thành kiến lời nói, Hoa Uyển Ước thừa nhận nam nhân này cũng không phải thật như vậy chán. Nói riêng về Phục Ma Điện kỳ ngộ cũng là có tư cách đảm đương nàng Hoa Uyển Ước chủ thượng. Cẩn thận vừa nghĩ, Hoa Uyển Ước nàng cũng không thể nào tìm nam nhân khác ký hạ khế ước. Uyển Ước ngươi cùng anh mi tranh này không sai. Tô Tinh thanh tấn cắt đứt Hoa Uyển Ước suy nghĩ miên man. Cái gì, Hoa Uyển Ước chưa có trở về quá thần. Môi đỏ mọng khẽ nhếch lộ ra kinh ngạc chỉ thấy kia vốn là xốc xếch không chịu nổi giấy mảnh ở Tô Tinh trong tay bất khả tư nghị hợp lại dán ra nguyên đồ. Nàng cùng Lâm Anh Mi bức họa đầy đủ xuất hiện, Tô Tinh tán thán nói. Là ai bức tranh kỹ như thế nghiêu xiên. Ngươi lại này công mau tự hợp lại đi ra. Ân, Tô Tinh tay một điểm, làm phép ra một đạo kim quang ở trong khe hát vẽ một cái tương hồ bị xóa đi, bức tranh giấy bị hoàn mỹ không sứt mẻ phục hồi như cũ. Gocchuyenaudio.com, cầm đi, đây là ngươi cùng anh Mi hữu tình chứng kiến, nếu như bởi vì ta mà phá tự quá đáng tiếc. Tô Tinh một ngữ hai ý nghĩa, hơn sẽ không tạ ơn ngươi. Hoa Uyển Ước nghiêm mặt bất kể nói như thế nào, cũng là bởi vì nam nhân mới làm cho nàng phá đỏ xanh. Ta cũng không muốn ngươi cảm ơn ta. Chấm, nói Uyển Ước ngươi cũng vọng động xong, kia tối hôm qua ngươi nói sinh tử đấu tinh còn chưa tính sao. Tô Tinh thuận thế nói, đến lúc đó ngươi thật sự cùng ta đấu tinh, ngươi căn bản không có phần thắng, hơn nữa bị anh mi tâm, tại hạ cũng đau lòng a. Hoa Uyển Ước lông mày kẻ đen nhíu chặt, đang muốn trả lời, bỗng nhiên trong động phủ rung động bàn tản ra, hai gã xinh đẹp tích tích cô gái xinh đẹp đi đến. Tâm giải, Viện Nhi, Tô Tinh vừa thấy cao hứng nhào tới. Cứ như vậy bị rơi xuống Hoa Uyển Ước đáy lòng rất sinh khí thấy Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải thời viện hai nàng làm trò mọi người mặt ôm nụ hôn nóng bỏng mật trong điều du. Hoa Uyển Ước thấy Tô Tinh theo thường lệ đem Trương Ngọc Kỳ ba vị Mỹ thiếu nữ xinh đẹp giới thiệu cho các nàng. Tiếp theo Tô Tinh vừa hướng nàng đi tới. Đây là tiểu lý quảng Hoa Uyển Ước, Tô Tinh giới thiệu, Ngô Tâm Giải che miệng sợ hết hồn. Công tử, ngươi lại ngay cả thiên anh tinh muội muội cũng thu vào hậu cung sao? Hơn làm sao có thể như thế lỗ mảng trở thành hắn hậu cung. Hoa Uyển Ước lạnh lùng làm sáng tỏ. Hơn bị anh mi muốn mời đến đây thiếu hắn Phục Ma Điện nhân tình, Minh Nguyệt Trường Sinh cung sau khi có cùng hắn đấu tinh. Ban, Ngô Tâm Giải trừng mắt nhìn, mẫn cảm giác được hai người không khí có chút vi diệu. Nói rất dài dòng, một điểm nhỏ nhỏ hiểu lầm, Tô Tinh chột dạ nói. Tiểu hiểu lầm, đem kia hèn hạ đồ phun đến trên mặt của nàng chẳng qua là nho nhỏ hiểu lầm sao. Nếu như không phải là Hoa Uyển Ước nghỉ ngơi tốt, đã sớm tại chỗ trở mặt đâu có còn có thể giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dạng. Ngô Tâm Giải ý vị thâm trường cười cười. Nếu thiên cơ tinh đã trở lại, bây giờ là không phải là nên đi Trường Sinh cung. Hoa Uyển Ước yêu nhã nhấp, rượu, không vội Tâm Giải, Viện Nhi mệt nhọc nhiều ngày như vậy ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một đêm. Tô Tinh nói, thật là nghỉ ngơi sao? Sẽ không quá mệt mỏi sao? Giống như anh Mi như vậy. Hoa Uyển Ước cười lạnh. Anh Mi thì tại sao vậy? Thời viện tò mò, Ngô Tâm Giải dì tay, địa tặc tinh đỏ mặt còn giống trái cà chua, đáy lòng ngứa. Chuyện được copy tại truyện phao, VN, Uyển Ước cũng không nóng này một ngày qua đi. Ngô Tâm Giải ôm Tô Tinh cánh tay, tư thế thân mật tiến tới Tô Tinh trong lỗ tai nhẹ nghệ vài câu, Ngô Tâm Giải hai má dạng mây đỏ, hiển nhiên là xuân tâm bằng động. Ngô Tâm Giải vừa cùng Tô Tinh hướng trong phòng đi, trên đường vừa nói vừa cười. Cho dù cách rất xa, Hoa Uyển Ước vẫn có thể nghe được. Công tử tối nay Tâm Giải đem anh Mi, nương tử cùng nhau kéo qua tới tí hậu công tử. Nam nhân này, quả nhiên tội ác tày trời, ác quán mãn doanh, không thể không chết. Hoa Uyển Ước hướng lên cạn sạch rượu bệnh hớ buồn. Hương Long dưới Ngọc Thanh đại điện, gocchuyenaudio.com, lúc này cũng đang ở thương nghị không thể cho ai biết bí mật chủ trì lần này hội nghị chính là thanh tự thái thượng đạo tứ đại tinh không tổ sư Nam Cung Hạnh tọa hạ còn lại là 10 minh các phái trưởng giáo. Tình cảnh có chút quen thuộc thật giống như Đông Phương Vô Kỵ từng chủ trì quá lần này hội nghị, chẳng qua là sau khi Đông Phương Vô Kỵ liền hoàn toàn biến mất. Nhưng Nam Cung Hạnh nhưng không cần, chư vị trưởng giáo từ lôi ma đầu các ngươi nên biết hôm nay tầng thứ tư đoạn tam quyền thiên thư đã sắp bắt đầu, khi đó chúng ta tự khó có thể chống lại từ lôi ma đầu chẳng lẽ nói Thương Long giới đường đường 10 đại tông phái lại để cho bị một cái không biết đâu có động tới từ lôi ma đầu cho rằng chê cười sao? Các ngươi có thể dễ dàng tha thứ chuyện này sao? Nam Cung Hạnh đừng xem là một nữ lưu nói đến nói tới chữ chữ xuyên thấu lòng người, phối hợp nàng tinh không tu sĩ uy nghiêm, những khác trưởng giáo mọi người so sánh với Sơn Dương còn muốn dịu ngoan. Ngọc Kỳ Lân nói, từ lôi ma đầu có thể ký hạ võ tổng, Lâm Sung, Công Tôn Thắng chờ cao nhất tinh tướng. Nói chuyện chính là Trường Sinh lão tổ. Trong đại điện vang lên tiếng động lớn sao, nghị luận. Kia Tử Lôi ma đầu rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng lẽ chư vị đạo hữu sẽ không người biết lai lịch sao? Lên tiếng chính là Quý Thủy kiếm tông trưởng giáo. Là a, hắn có thể có nhiều như vậy tinh tướng sao? Hơn nữa đều là cao nhất tinh tướng. Ừ, chuyện này khinh thường không được. Nam Cung Hạnh cười lạnh, vươn ra bốn cái ngón tay. Bốn tập không phải là giết Tử Lôi ma đầu không thể. Tiền bối xin nói, vô luận là thật hay giả, Tử Lôi ma đầu đã cùng chúng ta mười minh kết hạ đại thù, nếu như là thật sự, đúng là khó giải quyết, nhưng vừa lúc có thể sản xuất cho chúng ta môn hạ đệ tử lấy được đấu tinh danh sách, nếu không chư vị đạo hữu có thể nghĩ, có được nhiều như vậy tinh tướng, chúng ta bồi dưỡng hàng tinh giả thất tinh tụ nghĩa còn nữa huyền niệm sao? Lần này là đệ nhất. Tam quyển thiên thư là tinh tướng cuối cùng giai đoạn, lần nữa lúc trước cho dù cao nhất tinh tướng, nhược chúng ta lấy suất toàn lực vẫn có thể đánh một trận, cơ hội này tuyệt không thể bỏ qua, lần này là thứ hai. Chấm, Thủy Tinh Long Cung chân bảo buổi tiệc sẽ phải bắt đầu, kia Tử Lôi ma đầu giết tông phái chúng ta trưởng lão tổ sư, nhận được vô số bảo vật, thậm chí có vạn năm chấn tà lang trúc, nếu có thể giết chết hắn, mọi người chia cắt, đến lúc đó buổi tiệc vừa có thể hãnh diện cũng có thể hiền hách một phen, sao không vui mừng tai, lần này là thứ ba. Thứ tư, hắn tất phải chết, cách chương.